Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, 177 kết thúc. Thật sự chạy rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đã trống rỗng ngục giam, lắc đầu một cái, cũng không có nhiều bầu không khí. Dù sao cũng chẳng qua chỉ là một sát thủ mà thôi. Chẳng qua là tên sát thủ kia tựa hồ là quân cách mạng người. Mộc Tiểu Tiểu vốn là dự định thật tốt hỏi thăm một chút liên quan với quân cách mạng sự tình. Hiện tại cũng không có biện pháp. Bất quá, đây cũng không phải là một chuyện xấu. Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười, nhìn trước mắt Akame mấy người. Vừa vặn, lần này ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ: Kuro Usagi. Mộc Tiểu Tiểu để cho Kuro Usagi đem một trang giấy đưa cho các nàng. Nói, người ở phía trên chính là mục tiêu của các ngươi. Nhìn lấy trên giấy rõ ràng viết rõ mỗi một người cặn kẽ địa chỉ cùng với cơ bản tin tức, Akame trợn to hai mắt. Cái này là quý tộc. Không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Bọn họ chính là nhiễu loạn đế quốc mục nát quý tộc. Như thế nào? Các ngươi có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này? Không thành vấn đề. Ra ngoài Mộc Tiểu Tiểu dự liệu, Akame các nàng do dự cũng không do dự, liền đáp ứng. Mà Mộc Tiểu Tiểu cũng nhớ lại, chính mình nhưng là hoàng đế, làm cho các nàng đi ám sát những quý tộc này cũng không phải là cái gì chuyện quá lớn, cho nên mới không sẽ có bao nhiêu kinh ngạc. Các ngươi đã đáp ứng, rất tốt. Nhiệm vụ hoàn thành sau, Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười, liền đem cái tội danh này ném cho quân phản loạn thích khách. Vừa vặn, mới vừa một cái quân phản loạn thích khách trốn, không phải sao? Đem trách nhiệm đều đẩy tới trên người của nàng. Ôi chao, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, trong ngực mèo con đột nhiên cắn hắn một hớp, sau đó nhảy xuống, biến mất ở trong vườn hoa. Chuyện gì xảy ra? Thật tốt. Đột nhiên liền, Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy trên tay mình một cái răng nhỏ ấn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trên thực tế những quý tộc này đều là Hornis đại thần chân tay. Mộc Tiểu Tiểu chuẩn bị diễn ra như vậy vừa ra, chính là vì nhiệm vụ của mình. Hornis đại thần cũng không phải là ngu ngốc, cho dù Tiên Dương là quân phản loạn thích khách ám sát, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa có lý do nghĩ đến đây nhất định là Mộc Tiểu Tiểu làm sự tình. Dù sao quân phản loạn ám sát những quan viên kia loại chuyện này, cũng chỉ có thể lắc lư một chút tiểu quý tộc mà thôi. Hornis đại thần cũng không phải là ngu ngốc. Đến lúc đó, nhiệm vụ của mình không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành. Cũng có thể suy yếu đại thần thực lực. Chờ sau khi chính mình rời đi, bằng Budo tướng quân cũng có thể tạm thời chế trụ dã tâm của hắn. Còn có, chờ các ngươi nhiệm vụ hoàn thành sau, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Akame đám người, các ngươi liền đi tìm Nayenda tướng quân, đi theo nàng. Chuyện này, bệ hạ, đây là ý gì? Nha, tóm lại các ngươi làm theo là được. Nếu như có vấn đề gì cũng có thể đi hỏi Nayenda tướng quân. Mộc Tiểu Tiểu không có nói rõ. Tốt rồi, các ngươi lên đường đi. Còn có cẩn thận một chút, ta sẽ để cho đế đô hộ vệ phối hợp các ngươi. Để cho Akame đám người lên đường sau, Mộc Tiểu Tiểu liền bắt đầu chuẩn bị. Đồng thời Jin Khiết Hy Thản cùng Budo đại tướng quân tới gặp mình. Bệ hạ, nhìn thấy hai vị tướng quân sau, Mộc Tiểu Tiểu rất là thẳng thắn nói. Budo, Nani-san, đứng lên đi. Để cho các ngươi tới thật ra thì là chuẩn bị cùng các ngươi nói một chuyện. Bệ hạ, xin hỏi là chuyện gì? Nếu như có thể cho bệ hạ chia sẻ mà nói. Khục khục, cũng không phải là đại sự gì. Mộc Tiểu Tiểu cười ha ha một tiếng. Chính là ta dự định rời đi hoàng cung thời gian mấy năm. Cái gì? Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, Budo cùng Nayenda liền hét to lên. Ánh mắt khó tin nhìn lấy hắn. Rời đi, bệ hạ nhưng là đế quốc, làm sao có thể rời đi đế đô? Đây không phải là cho Hornis đại thần cơ hội. Nayenda la lên, thật ra thì ta cũng có duyên cớ của ta. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, nói tóm lại, đế đô sự tình phải dựa vào Nani-san cùng Budo các ngươi. Nhưng là, Budo có chút do dự, chúng ta là không thể can thiệp triều chính. Được rồi, ta cho ngươi cái quyền lợi này không được sao? Hơn nữa nếu như Bu Đô ngươi bất kể nói, chẳng lẽ muốn nhìn lấy Hornis đại thần đem đế quốc cho hủy diệt rồi hả? Được rồi, ta biết rồi, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Bu Đô mới gật đầu một cái. Ta sẽ hạn chế lại hắn, nếu như hắn quá kiêu ngạo, ta sẽ đích thân đưa hắn trừ đi. Ngoặc kép chấm chấm, Hornis đại thần mấy ngày nay rất tức giận. Chính mình hơn phân nửa thân tín đều bị không giải thích được cho ám sát. Mặc dù bên ngoài truyền là bị quân phản loạn ám sát bộ đội giết chết, nhưng là hắn chính là rất rõ ràng, 8/10 chính là tiểu hoàng đế kia ra tay, hơn nữa còn là dùng đế quốc ám sát bộ đội. Cái này tin tức hỏng bét để cho đại thần mấy ngày nay mập mười mấy cân. Hornis đại thần cũng định cùng Mộc Tiểu Tiểu trở mặt. Dù sao hiện nay Mộc Tiểu Tiểu cũng sớm đã thoát khỏi khống chế của hắn. Mà ngay tại lúc này, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên tuyên bố chuẩn bị rời đi đế đô đi trước cực đông chi địa. Đế quốc công việc hết thảy đều giao cho Hornis đại thần cùng Bu Đô đại tướng quân. Đây quả thực để cho đại thần là thời gian cực khổ đã qua. Bởi vì trong sa mạc một vũng rõ ràng tuyền A, Hornis đại thần buông xuống kế hoạch lúc đầu. Chuẩn bị thừa dịp Mộc Tiểu Tiểu rời đi thời điểm, đem đế quốc nhét vào nắm trong bàn tay. Mà giờ khắc này, Mộc Tiểu Tiểu đã cùng Kuro Usagi về tới dũng giả đầu ác long không gian. Hô, hoàng đế trò chơi cuối cùng kết thúc. Mộc Tiểu Tiểu trước mắt hệ thống giao diện, tầng thứ 6 cũng ok. Kuro Usagi, chúng ta một hơi chạy nước rút đến tầng thứ 10 đi. Chủ nhân ngươi thật đúng là có tinh thần a, nha. Không kém bao nhiêu đâu. Hệ thống, nhanh lên một chút báo cáo. Hoàn thành tầng thứ 6 nhiệm vụ. Trước mặt có thể tiến vào tầng thứ 7. Có hay không tiến vào tầng thứ 7 không gian dũng giả đầu ác long? Vâng, tích tích tích. Trước mặt cửa ải, tầng thứ 7 trước mặt boss. CC tích tích tích. Bây giờ tiến vào 30 giây đếm ngược. Đếm ngược kết thúc sau khiêu chiến bắt đầu. Tích tích tích. Dũng giả đầu ác long tầng thứ 7 vì nhiệm vụ hình thức. Phân phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu. Lấy được Zeus nhiệm vụ hình thức. Phổ thông hình thức nhiệm vụ thời hạn. 5 ngày nhiệm vụ khen thưởng. Tiến vào tầng thứ 8. Lần này là thế giới cốt Zeus sao? Bất quá lấy được Zeus. Nhiệm vụ này cảm giác dường như rất đơn giản. Mộc Tiểu Tiểu lẩm bẩm. Đối với cái thế giới này tự nhiên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi. Cũng không có cái gì phải chuẩn bị. Mang theo Kuro Usagi trực tiếp truyền tống vào trong. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi xuất hiện địa phương là một cái bình thường đường phố. Chung quanh thỉnh thoảng đi qua mấy cái sắc mặt trắng hếu người đi đường. Nơi này chắc là Nhật Bản. Nha không đúng. Phải nói là 11 khu. Về phần tại sao có thể phân biệt ra được tới, đều là dựa vào phía trước một cái to lớn màn hình TV. Phía trên chính bá báo tin tức, để cho các vị đợi lâu. Bây giờ là Britannia đế quốc hoàng tử thứ 3 Clovis điện hạ sẽ thấy thời gian. Trên màn hình, hình ảnh chuyển một cái. Xuất hiện một cái tóc vàng nam tử. Đế quốc thần dân, còn có các vị hiệp giúp chúng ta khu 11 nhân dân. Lao. Đây không phải là nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu sao? Mộc Tiểu Tiểu thần kinh căng thẳng. Chết nhìn chòng chọc phía trên bên trên màn hình lớn vẫn đọc diễn văn Clovis. Nhớ đến cái này tin. Tức hình như là. Đúng rồi. Là cái đó chứa CC Lon cho trộm ra thời điểm chứ. Chủ nhân. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn phía trên màn ảnh lớn sau vẫn vui buồn thất thường lén nói. Thầm, Kuro Usagi đưa tay ra ở trước mắt Mộc Tiểu Tiểu quơ quơ. Có gì không đúng kình sao? Kuro Usagi, dùng lỗ tai của ngươi điều tra một cái. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên xoay người lắc lắc bả vai của Kuro Usagi. Tokyo quá nhiều người rồi. Ta kiến thức sắc bá khí hiệu suất quá chậm. Kuro Usagi, ngươi tìm một cái chỗ nào có hay không thanh âm đánh nhau. Nhớ đến nơi này CC dường như sẽ cho ra trận. Cho Lelouch một cái Zeus. Nhất định phải tìm tới hắn. Nếu không bỏ qua, CC lần sau xuất hiện cũng không biết muốn qua bao nhiêu ngày rồi. Chính mình đi đâu đi tìm nàng. Cho nên tuyệt đối với không thể bỏ qua cơ hội lần này. Ta hiểu được. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái này một mặt trịnh trọng biểu tình. Kuro Usagi gật đầu một cái. Trên đầu lỗ tai động động. Trong nháy mắt để cho chung quanh người đi đường ánh mắt quét tới. Nguyên bản còn tưởng rằng là cosplay. Bây giờ thấy cosplay lỗ tai còn sẽ động. Tự nhiên có chút hiếu kỳ. Mộc Tiểu Tiểu mặt vừa kéo. Ho khan hai tiếng. Kéo lấy Kuro Usagi liền một đường chạy như điên. Đồng thời trong tay xuất hiện nhất định mũ bãi biển trùm lên trên đầu của Kuro Usagi. Vẫn là phải tận lực khiêm tốn tương đối tốt. Như thế nào? Kuro Usagi. Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Tìm được. Bất quá không biết có phải hay không là. Dường như có này chủng loại tựa như chân hồng một dạng người máy đang đánh nhau. Vậy thì không. Sai. Kuro Usagi. Dẫn đường. Vâng. Thật là không nghĩ tới a. Một chiếc xe gắn máy lên. Tóc xanh Rivan nhìn lấy ngồi bên cạnh mái tóc dài màu đen nữ tử. Lelouch, ngươi lại phá kỷ lục. Đối thủ thật sự có yếu như vậy sao? Trước thoạt nhìn dường như mạnh nhất à? Nha, dù sao cũng là quý tộc a. Cô gái tóc đen cười khẽ một tiếng. Cũng chỉ có thể dựa vào đặc quyền mà thôi. Tự nhiên rất yếu rồi. Ta muốn đại khái là Lelouch, ngươi quá mạnh mẽ mà thôi. Rivan lắc đầu một cái. Bất quá chúng ta lần này đi ra đánh bạc. Phỏng chừng lại sẽ bị Shirley giảng đạo rồi. Đặc biệt là ta. Người cũng còn khá. Dù sao các ngươi là bạn tốt. Nàng nhất định sẽ nói ta làm hư ngươi cái gì. Cái này cũng không có cách nào đến lúc đó ta. Giúp ngươi nói mấy câu đi. Hơn nữa loại cuộc sống này cũng thật không tệ. Ta cũng không muốn cả ngày ngốc trong trường học trải qua cô gái ngoan ngoãn cùng với học sinh. Xuất sắc sinh hoạt, Lelouch lắc đầu một cái. Đột nhiên sững sờ, sau lưng truyền tới mãnh liệt tiếng kèn. Quay đầu, nhất thời nhìn thấy một chiếc loại cực lớn xe tải chạy ở phía sau. Tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh. Ồ, không thể nào. Rivan cả kinh, vội vàng hướng bên cạnh rời một cái. Mà chiếc này xe tải lại hướng bên cạnh một cái ngã ba vọt tới. Sau đó, oanh, một tiếng, tiến đụng vào một cái bên trong công xưởng. Chuyện này, chẳng lẽ là lỗi của chúng ta? Bỗng nhiên, Lelouch ngây ngẩn, cởi xuống mũ giáp đi tới ven đường nhìn xuống dưới. Ở trong tầm mắt của nàng, một chút điểm sáng hội tụ ở tạp xa phía trên. Đó là, cái gì? Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.